Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 9 đối sách, kiến cái đặt mua fan đàn, đặt mua bằng hữu đều có thể thêm, ta sẽ thường xuyên ở trong đàn lui tới, fan giá trị chụp hình tiến đàn, đàn hào, 181.990.303. Như vậy đi chương nữ sĩ, nếu ngươi lão công trở về mong rằng ngươi có thể trước tiên liên hệ chúng ta, cũng làm cho chúng ta hoàn thành mặt trên hạ đạt nhiệm vụ. Mặt khác, nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng một chút, tiện đà nâng lên vài phần giọng nói, ta còn muốn hiểu biết một chút, gần nhất ngươi hay không có tao ngộ quá cái gì tương đối ly kỳ sự tình. Ly kỳ, Trương Hiểu Hiểu có chút khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ, tỉ như một ít làm ngươi cảm giác có chút không thể tưởng tượng sự tình, lại hoặc là làm ngươi cảm giác được bất ân cảnh tượng. Hạ Thiên Kỳ bên này còn không có nói xong, ngồi ở Triệu Ân Quốc bên cạnh Thẩm Nhược Đồng liền gọn gàng dứt khoát nói, có hay không cảm thấy ngươi trụ tiến vào sau nháo quỷ. Nháo cái quỷ gì? Trương Hiểu Hiểu nghe được càng thêm không thể hiểu được lên. Bất quá trên mặt lại nhiều ít sinh ra chút sợ hãi. Các ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng, chính là bên này Thẩm Nhược Đồng vừa muốn nói gì, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ giành trước một bước cấp đỉnh trở về. Chúng ta muốn hỏi kỳ thật rất đơn giản. Chính là từ ngươi tối hôm qua trụ tiến vào sau, có hay không tao ngộ quá làm ngươi cảm thấy bất ân sự tình. Hạ Thiên Kỳ nói xong, theo bản năng nhìn Thẩm Nhược Đồng liếc mắt một cái, phát giác Thẩm Nhược Đồng đồng dạng đang xem hắn, trên mặt hiện lên một chút phẫn nộ. Này phòng ở phía trước nên không phải là chết hơn người đi. Trương Hiểu Hiểu trong đầu đột nhiên hiện ra nàng phía trước ở tám lâu nhìn đến kia phiến hồng môn. Này cũng lệnh nàng sắc mặt trở nên càng kê mon sơ. Không có, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi Nga. Vậy là tốt rồi, ta nhớ rõ này đống lâu cũng là tân cái đến. Hành đi, nếu ngươi bên này không có việc gì, chúng ta đây liền đi trước. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, liền trực tiếp đứng dậy từ trên sofa đứng lên. Tiện đà cấp Triệu Ân Quốc hai người đánh cái rời đi ánh mắt. Hai người hiểu ý sau cũng trước sau đứng lên. Trương Hiểu Hiểu vốn là không muốn cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ có điều can thiệp, cho nên đã nghe được bọn họ phải đi sau, thậm chí liền khách sáo giữ lại cũng chưa nói, liền trực tiếp nhìn theo ba người đi ra nhà ở. Mới từ Trương Hiểu Hiểu ra tới, Thẩm Nhược Đồng liền có chút tức giận đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, vì cái gì không đem tình hình thực tế nói cho nàng? Ngươi không phải không biết, nàng rất có thể chính là tiếp theo cái người bị hại. Cứ việc ta cũng cảm thấy là như thế này, nhưng là tiền bối làm như vậy khẳng định có hắn làm như vậy đạo lý. Triệu Ân Quốc nghe xong nhiều ít có chút vì Hạ Thiên Kỳ bênh vực kẻ yếu ý tứ. Hừ, nghe được Triệu Ân Quốc nói, Thẩm Nhược Đồng hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Ân Quốc liếc mắt một cái, trực tiếp đem đầu chuyển đi một bên, hiển nhiên lười đến lại phản ứng hắn. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ phảng phất không có nghe thấy Thẩm Nhược Đồng chất vấn giống nhau, đứng ở Trương Hiểu Hiểu ra ngoài cửa, quan sát kỹ lưỡng bốn phía, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Liền Thẩm Nhược Đồng mới vừa rồi nghi ngờ giải thích nói, lần này sự kiện chung quỷ vật có bao nhiêu đại năng đại chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nếu đem sự tình chân tướng cùng nàng nói, nàng có thể hay không tin tưởng tạm thời không nói, chúng ta là lưu lại bảo hộ nàng vẫn là không lưu. Ngươi xác định chúng ta sẽ không xuất hiện cứu ngươi không thành? ngược lại đem chính mình đáp đi vào tình huống. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng trực tiếp xem xét Thẩm Nhược Đồng đế. Mượn cơ hội này hỏi, ngươi thuật pháp có thể đối phó cái gì cấp bậc quỷ vật? Lệ quỷ cấp bậc dưới phải chăng đều có thể đối phó? Nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa hỏi, Triệu Ân Quốc bên kia cũng tinh thần tỉnh táo, có chút đậu bỉ phụ họa nói, tiền bối lo lắng một chút đều không tồi. Nếu đồng tỷ tỷ, ngươi thuật pháp có thể hay không đối phó quỷ vật a? Ta không các ngươi tưởng như vậy lợi hại. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giải thích, Thẩm Nhược Đồng nghĩ đến cũng là cảm thấy là cái này lý, có chút xin lỗi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, nói, ta thuật pháp năng lực căn bản giết không chết quỷ vật, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản chúng nó một chút, đến nỗi đối mặt lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, sợ là ngay cả ít nhất ngăn cản một chút đều làm không được. Cho nên ngươi nói không sai, chúng ta hiện tại xác thật không nên mạo hiểm lưu lại. Thẩm Nhược Đồng nói, nhưng thật ra lệnh Hạ Thiên Kỳ tương đương ngoài ý muốn. Hắn thật là không nghĩ tới Thẩm Nhược Đồng sẽ thừa nhận chính mình cách nói là chính xác. Này không khác là ở đánh chính mình mặt. Nhưng là Thẩm Nhược Đồng nhìn qua lại hoàn toàn không có gì. Nói sai rồi lời nói liền nói khiểm. Nghe đúng rồi sự liền nhận đồng. Loại tính cách này ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, thật là rất ít có thể ở nữ nhân trên người nhìn đến. Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính mình hiện tại nhiều ít có chút phiêu. Nguyên tưởng rằng lần này sự kiện không có Lãnh Nguyệt tham dự, hắn sẽ chật vật cùng cẩu giống nhau. Ai từng nghĩ đến hai cái tân nhân cùng hắn tổ đội. Hắn chẳng những thành tiền bối không nói, một phen phân tích còn lệnh hai người tương đương nhận đồng. Trước mắt, hắn nghiễm nhiên đã thành bọn họ này ba người tiểu đội lão đại. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Lãnh Nguyệt không hề di chứng xác thật cũng man đại. Bởi vì không có Lãnh Nguyệt đi theo bên cạnh hộ giá hộ tống, hắn tổng cảm thấy chính mình vô luận làm gì đều không an toàn. Vô luận có cái gì ý tưởng đều không cam lòng thực thi. Không chút nào khoa trương nói, nếu là đem Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng đổi thành Lãnh Nguyệt, bọn họ đêm nay 100% sẽ lưu lại bảo hộ Trương Hiểu Hiểu, thuận tiện sờ sờ quỷ vật năng lực sâu cạn. Nhưng trước mắt bọn họ lại chỉ có thể giống như lão thử giống nhau, lựa chọn xám xịt rời đi. Chính là bởi vì không có cùng quỷ vật bẻ cổ tay năng lực, cho nên bọn họ mới chỉ có thể lấy lui vì tiến, không dám lỗ mãng hành động. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ vì cái gì sẽ âm thầm thề, lúc sau sở kiếm lấy vinh dự điểm đều sẽ dùng để cường hóa tự thân ác linh chi thể nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn muốn biến cường. Hắn không nghĩ ở sự kiện chung giống cái trùng theo đuôi giống nhau. Ai mạnh hắn liền đi theo ai mông mặt sau. Từ hàng hiên ra tới, Triệu Ân Quốc không cấm gọi lại như suy tư gì Hạ Thiên Kỳ. Đối hắn hỏi, tiền bối, chúng ta hiện tại liền như vậy đi rồi. Nhưng nếu quỷ vật thật sự sẽ cái kia Trương Hiểu Hiểu xuống tay làm sao bây giờ? Bổn A. Có thể tìm cảnh sát bảo hộ nàng a, làm đông dụ khu đồn công an người tới giải quyết chuyện này. Ngươi là nói làm đông dụ khu đồn công an phái người bảo hộ Trương Hiểu Hiểu, trả lại ngươi thượng cũng đúng. Ngươi thượng sao? Không không không, u đọc sách tiền bối ngươi đừng nháo. Ta kia lệ quỷ chi thể nhược cùng phân giống nhau, đi lên 100% là chịu chết. Liền không đi thấu kia náo nhiệt. Thông qua này nửa ngày tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng khẳng định hắn phía trước đối với Triệu Ân Quốc cái nhìn. Tiểu tử này tuyệt đối là cái đậu bỉ, không thể nghi ngờ. Cứ việc Triệu Ân Quốc hình dung quỷ vật chi thể hình dung thực thô lỗ, Nhưng là nhiều ít lại là cái kia ý tứ. Quỷ vật chi thể nếu không có đủ vinh dự điểm cường hóa, thật liền nhược đến cùng phân giống nhau. Trải qua bọn họ một buổi trưa điều tra, tại đây đông dụ khu thỏa mãn ở tại tầng cao nhất. Lại là vừa mới vừa dọn xong ra không lâu, tổng cộng chỉ có 2 hộ. Trương Hiểu Hiểu cùng hắn lão công Trương Thần tính một hộ. Mặt khác một hộ còn lại là một đôi gọi là Vương Thiến Hoa, dì Hướng tình lữ. Vương Thiến Hoa cùng dì Hướng ra bọn họ phía trước đã đi qua. Hai người đều ở nhà, cũng không như là bị quỷ vật theo dõi bộ dáng. Cho nên quỷ vật mục tiêu kế tiếp rất có thể không phải Vương Thiến Hoa cùng dì Hướng này một đôi, mà là Trương Hiểu Hiểu cùng nàng lão công Trương Thần. Chúng ta liền ở bên này nằm vùng chờ xem. Ta đảo thật muốn nhìn xem người chết là như thế nào lên lầu về nhà. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.